sau khi bị mối tình đầu từ hôn. Chương 95, tin vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi nhớ đến nhóm fan tự xưng là cần gái bất hiếu đó của Trần Thời Dữ, Từ Thanh đào thầm thu hồi lại cách nghĩ của mình. Cảm thấy chương trình tình yêu hôn và hôn nhân tốt như thế này sẽ không thể cho ra được cảm giác bố ơi mình đi đâu thế. Quá trình quay tập đầu tiên của Sau Khi Kết Hôn, chia làm hai phần, cho đến bây giờ, nửa phần đầu cũng coi như là đã kết thúc. Đài truyền hình Vân Kinh cũng đang bắt đầu đăng quảng cáo. Trong khoảng thời gian chưa phát sóng này, fan vừa mở phòng livestream vừa vào Weibo xem bản phát lại. Nếm thử hương vị của đoạn tỏ tình gây chấn động lòng người đó liền tù tì mấy lần. Không chỉ có vậy, tốc độ cắt ghép đoạn còn vô cùng nhanh chóng. Chưa đến 10 phút mà đã cắt ghép lời của Trần Thời Dữ thành một video nhỏ. Từ sau khi Từ Thanh Đào nổi tiếng, cô đã âm thầm lập một nick phụ trên Weibo. Trang đầu quan tâm là siêu thoại CP của cô và Trần Thời Dữ. Được rồi, theo dõi siêu thoại CP cũng chẳng phải là chuyện đáng mất mặt gì. Vừa lướt lướt đã thấy đoạn video nhỏ được cắt ghép bởi những người chuyên cắt ghép, rất nổi tiếng trong giới. Thực ra, lúc Trần Thời Dữ nói đoạn này, cô thấy rất cảm động. Sau khi đoạn cắt ghép, phối thêm nhạc nền và tua chậm lại, cảm xúc được đẩy lên cao trào nhất. Trước mặt Trần Thời Dữ, Từ Thanh Đào thấy hơi xấu hổ, không dám xem. Thế là cô cố ý chỉ huy anh đi lấy cốc sữa bò cho mình, sau đó thầm lốt video chỉnh sửa mà xem đi xem lại mấy lần. Xem thôi thì chưa đủ, cuối cùng cô còn vui vẻ lưu vào album trong điện thoại. Vốn cho rằng tất cả chuyện mình làm sẽ thần không biết quỷ không hay, ngờ đâu, vừa ngẩng đầu đã thấy máy quay livestream ở ngay trước mặt mình, lại nhìn sang phía bình luận like. Yêu nhiều như vậy cơ à vợ, châm thuốc, JPG, vợ à, tôi đã đếm giúp cho em rồi á, không tính video gốc em thì tổng cộng em đã xem 9 lần. Châm thuốc, có đáng để đuổi bố tôi đi không, vợ à, bây giờ em đã học hư rồi. Được. Là ai lại hung hăng gặm thế, là tôi. Tôi nói này, hai người kết hôn một năm rồi mà sao còn giống như hồi mới yêu thế hả? Từ Thanh Đào, Tài cứ thế mà đỏ ửng lên, từng chút một. Trần Thời Dữ bưng sữa bỏ quay lại thì ngồi xuống, xoa xoa vành tay cô. Sao lại đỏ vậy, nhíu mày, dường như phát hiện ra điều gì khác lạ. Sao thế, Từ Thanh Đào cất điện thoại đi. Không có gì, kết quả là, bình luận like trên livestream. Bóc phốt, cô mà chẳng e dè gì, vợ của tôi có làm sai gì đâu, vợ của tôi chỉ xem đoạn bố tôi tỏ tình trong video vừa nãy thôi, chỉ xem trọn vẹn 9 lần mà thôi. JPG, Trần Thời Dữ nhìn sang hướng cô, trong mắt chỉ toàn là ý cười trêu ghẹo, mô phỏng theo lời fan nói. Yêu anh đến vậy cơ à, Từ Thanh Đào, Thời Tiểu Dữ, anh đừng có mà em, mới cho chút sắc màu là đã mở phường nhuộm, còn chưa uống được một ngụm sữa bò nào. Thời gian quảng cáo đã kết thúc, nửa sau tập đầu tiên của Sau Khi Kết Hôn sẽ được bắt đầu phát sóng trực tiếp vào ngày mai. Chỉ là, lúc quay là một thứ tự, lúc biên tập lại là một thứ tự khác. Bấy giờ Từ Thanh Đào mới biết, hóa ra, trước khi cô dậy, đạo diễn đã âm thầm gọi tất cả các nhân viên trong ekip và các khác mời khác dậy để thương lượng và chuẩn bị một sinh nhật bất ngờ cho cô. Xem đến đoạn này, trái tim Từ Thanh Đào chợt thấy ấm áp. Bỗng nhiên muốn thứ tha cho hành vi ác độc không cắt ở đoạn hậu kỳ của đạo diễn Vương. JPG, theo như tiến trình mà cứ tiến hành từng bước một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc nhận nhiệm vụ. Đợi đến khi bình luận like thấy nhiệm vụ kế hoạch cầu hôn này, mọi người đã kích động luôn rồi. Đừng nói là nam nữ nhân vật chính trong kế hoạch cầu hôn lần này, một người tên là Tiểu Ngư, một người tên là Tiểu Đào. Muốn người ta không nghĩ gì nhiều khó lắm ấy. Khi đạo diễn công bố Tiểu Ngư chuẩn bị cầu hôn Tiểu Đào ở sân thể dục trường Đại học Bình Hải, thì bấy giờ, bình luận like đã hoàn toàn sục sôi. Đến nước này, những nghi vấn về con nhà giàu cầu hôn ở Đại học Bình Hải, khi trước liệu có phải là Trần Thời Dữ hay không, cuối cùng thì bây giờ cũng đã có đáp án chính xác. Má ơi, thế này còn không phải á, không phải anh thì còn có thể là ai đây? Thử hỏi mà xem, thế này thì còn có thể là ai đây? Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, rõ ràng đã đăng ký rồi, mà Trần Thời Dữ còn có thể bổ sung thêm một màn cầu hôn hoành tráng lệ như vậy. Trong bình luận like, mọi người gặm đến nỗi suýt thì điên hết cả người. Tuy vừa nãy cũng lờ mờ đoán được có thể là bố của tôi. Nhưng khi xem đến đoạn này thì đúng là tôi chỉ thấy sốc mà thôi. Người bạn cùng phòng không gặm CP của tôi mới ở bên cạnh tôi có một chút mà cũng sụp hố rồi. Thực sự là, má ơi, không hổ danh là vợ chồng thật. Thế bố tôi đã mua hết hoa hồng trong mùa ở Vân Kinh thật à? Được thôi, đây là cách thức lãng mạn của thằng Nam đấy sao? Nhưng đáng chết thay, tôi thực sự rất thích cái kiểu này. Cứu mạng, anh cũng biết, biết cách yêu ghê gớm thật. Tôi thực sự sợ hãi, sợ rằng trong cuộc đời đu idol này của mình, tôi sẽ không được gặm CP dễ gặm như vậy nữa. Hu hu hu. Thú thật thì, đối với cặp vợ chồng hàng thật giá thật này, cảm xúc của tôi duy chỉ có kinh ngạc. Chỉ có kinh ngạc mà thôi, chỉ có mỗi mình tôi chú ý đến biểu cảm sững sờ của vợ tôi thôi ư. Vợ à, vợ đáng yêu quá, cái tên gọi mất trí kiểu như Tiểu Ngư và Tiểu Đào này chỉ có thể lừa gạt được em mà thôi. Tôi chỉ muốn nói rằng, ai đó đã kiếm được một vài người vợ thật ngốc nghếch. Châm thuốc, JPG, cầu hôn mà tôi cứ tưởng rằng, mua một đóa hoa hồng, màn cầu hôn chân chính của bố tôi, trực thăng tạo mưa hoa hồng. Giời à, đừng nói nữa, tôi càng ngày xem tiếp thì lại càng muốn đến tận hiện trường cầu hôn á. Có phải trọng điểm của tôi bị cong vòng vèo rồi không? Sao tôi lại cảm thấy hình như ekip chương trình và bố của tôi không bàn bạc trước với nhau thế nhỉ? Sao đạo diễn còn lên kế hoạch chuẩn bị sinh nhật bất ngờ thế? Không biết hôm nay bố tôi sẽ cầu hôn à? Bình luận lai đoán đúng được 7, 8 phần khiến cho Từ Thanh Đào vô cùng xấu hổ. Đến nỗi mà, đã khiến cho cô cảm thấy khi đó mình rất rất ngốc nghếch. Nhưng đúng thật là bản thân cô không đoán ra. Lúc đổi sang bộ trang phục nhảy của câu lạc bộ, giả dạng thành sinh viên cùng với Trần Thời Dữ, nếu việc chụp ảnh màn hình của bình luận like trên livestream cũng có âm thanh của riêng nó, thì bây giờ đã có thể xảy ra một trận động đất lớn luôn rồi. Fan CP xem livestream ở trong bình luận, không thèm biểu diễn tiết mục quần L, ót bay loạn xạ nữa, mà trực tiếp biểu diễn tiết mục không có quần L, ót. Về phát ngôn ư, quả thật là không thể nhìn nổi. Quần short của nữ sinh viên, ai hiểu, mẹ ơi máu mũi bắn 3.000 dặm trước màn hình, vợ à, cuộc đời này của tôi mà không có được vợ thì còn có ý nghĩa gì nữa đây? Tiểu Nhạc Nhạc đuổi xe, GIF, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông chủ à, cỡ này rồi mà còn không lên thì ông chủ có còn là đàn ông nữa không? Nhanh chóng ra lệnh hai người phải sinh ba đứa, cho tôi siêu thị đi, quả ô liu, dây đồng, ngực lớn, ông chủ kiểm tra học lực. Hùng hăng kiểm tra học lực của bà chủ đi, Trần Thời Dữ nhìn đến mức mà anh cũng phải. Với tư cách là một người cổ hủ, từ trước tới giờ không thường xuyên lướt mạng, nhìn thấy siêu thị và quả ô liu tràn đầy màn hình. Tuy không hiểu là nó có ý nghĩa gì, nhưng rõ ràng đây không phải là từ ngữ có thể hiểu theo ý nghĩa vốn có của nó. Trần Thời Dữ còn không ngừng hỏi, siêu thị và cảnh ô liu nghĩa là gì? Cô giáo Tiểu Đào, với tư cách là tuyển thủ dùng Internet với cường độ cao, cô có thể vờ như bản thân mình không biết được không? Mấy bạn trẻ trên Internet này, rốt cuộc là mấy người bị sao vậy? Không có ai trong số mấy người cư dân mạng bình thường hết à? À, ừ, Từ Thanh Đào trực tiếp tránh máy quay livestream, gần như dán sát vào tai Trần Thời Dữ mà nhỏ giọng giải thích. Có khi nào có nghĩa là trong siêu thị có bán quả ô liu, chắc vậy. Ồ, Từ Thanh Đào. Thời Tiểu Dữ nhìn có vẻ khá là mơ hồ. Thế này mà anh cũng tin à? Vừa nói xong, lại nghe thấy Trần Thời Dữ ôm tinh thần. Không ngại rốt, mà mở miệng hỏi tiếp. Thế kiểm tra học lực thì sao? Từ Thanh Đào, cái này bảo cô, phải lừa gạt thế nào đây? Có thể là fan đang đào lại. Từ Thanh Đào cắn răng tiếp tục. Chẳng phải mình đến trường đại học Bình Hải để quay à? Có khả năng là tò mò học lực của em. Hóa ra là vậy. Trần Thời Dữ trầm ngâm gật đầu, chậm rãi thuật lại một lần nữa. Anh kiểm tra học lực của em à, Từ Thanh Đào. Anh im đi Thời Tiểu Dữ. Hai người thì thầm cả nửa ngày trời. Bình luận like không nghe thấy được gì, chỉ nhìn thấy tay của Từ Thanh Đào đỏ ửng hết cả lên. Tốt lắm, đôi trẻ đang thủ thỉ những lời không để cho fan nghe thấy phải không? Không để fan nghe thấy là ngầm thừa nhận rằng mình đang làm chuyện xấu. Không quan tâm gì hết. Cứ phải gặm trước đã. Video gốc đã chuyển hướng đến ekip chương trình. Dáng người tròn xoe của đạo diễn Vương đột nhiên xuất hiện trước ống kính, vô cùng đắc ý. Sinh nhật bất ngờ thì có thể có chuyện ngoài ý muốn gì đây? Cậu cứ đặt bánh theo như lời tôi nói đi. Dành hết tâm sức, sốc tinh thần lên mà chuẩn bị thật tốt cho tôi. Bình luận lại biết trước là Trần Thời Dữ đã có kế hoạch cầu hôn, nên ánh mắt nhìn đạo diễn Vương đã nhiều thêm vài ba phần thương hại. Có thể có chuyện ngoài ý muốn gì đây? Cứ theo như lời tôi nói, dành hết tâm sức, sốc tinh thần lên mà chuẩn bị thật tốt. Một giây đau lòng cho đạo diễn, ha ha ha, bố tôi đúng là không thèm làm người, ít nhiều gì thì cũng nên bàn bạc với chương trình đi chứ. Đậu, càng lúc càng tò mò liệu bố tôi chuẩn bị cầu hôn như thế nào. Đã biết là có trực thăng và mưa cánh hoa hồng rồi này, còn có gì nữa nhỉ? Trong bình luận like, fan CP sôi nổi bàn luận. Cũng có một bộ phận sâu mọt thầm nhảy ra đâm chọt hai ba câu. Vừa có hoa hồng vừa có máy bay trực thăng, nhiều đó cũng đã dụng tâm lắm rồi. Fan CP còn muốn nằm mơ thêm cái gì thế hả? Tuy rằng bị đâm chọc một chút, nhưng fan cuồng chẳng sợ gì cả. Quả thật là giống y như anti-fan nói đó, có mỗi máy bay trực thăng và hoa hồng thôi là đã đủ lãng mạn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là do fan của CP tiêu biểu trong giới giải trí, hay còn gọi là fan của cặp vợ chồng trời sinh này, và fan cuồng nào biết thế nào là đủ, là thỏa mãn, thế là ồn ào lời qua tiếng lại với anti-fan. Khiến cho anti-fan tức đến mức, má nó, lần này nắm đấm nắm chặt lắm ấy nhé. JPG cũng đã đến đoạn viết ước mơ lên máy bay giấy, đồng nghĩa với việc, đoạn cao trào nhỏ của nửa sau của chương trình đã đến. Ekip chương trình cố ý kiếm thêm chuyện, hướng ống kính máy quay trực tiếp quay ước mơ của Trần Thời Dữ, từ Thanh Đảo nhớ mấy thứ vớ va vớ vẩn toàn mấy lời đồi trụy anh viết ra lúc đó, quay rồi à, đừng nói là phát sóng, phát trực tiếp nữa, sẽ bị đài truyền hình phong sát đó, có được không? Ekip chương trình cũng dám phát đoạn này thật luôn. Giây tiếp theo, cô mới biết vì sao ekip chương trình dám phát sóng. Tuy máy quay quay thẳng nhưng ekip chương trình lại rất chu đáo, làm mờ toàn bộ giấc mơ trên đó của Trần Thời Dữ. Hơn nữa, hậu kỳ còn vẽ thêm chuyện, để một cái mặt biểu tượng cảm xúc trêu đùa trông vô cùng đáng yêu, viết một hàng chữ, mã bảo vệ giấc của ông chủ. JPG, từ Thanh Đào nhìn đến nỗi hai mắt tối đen, có hay không có cái mã bảo vệ giấc mơ của anh thì có khác nhau gì đâu, đúng là 1910. Có khác gì nói thẳng ra với khán giả là Trần Thời Dữ đã viết cái quái quỷ gì đâu. Đúng như dự đoán, đợi một lúc sau, bình luận like bùng nổ ngay và luôn. Hình tượng thối hoắc này của bố tôi còn cần phải có mã bảo vệ á. Đậu, ekip chương trình các người không phải là người, hôm nay mà các người không phát ra thì tôi sẽ đuổi giết đến tận Vân Kinh cho mà xem. Cứu mạng, rốt cuộc thì bố tôi đã viết cái quái quỷ gì thế? Ước mơ của anh cũng cần phải có mã bảo vệ ư? Các chị em, nhìn động tác vợ tôi nhào lên che đi là biết rồi. Chắc chắn là không viết ra được thứ tốt lành gì. Nhưng đối với tôi mà nói, đây thực sự là thứ tốt. Má, trọng tâm của tôi hoàn toàn cong vòng vèo luôn rồi. Chỉ có một mình tôi cảm thấy, lúc mới đầu, lúc nói viết giấc mơ lên máy bay giấy á, lúc đó bố của tôi không do dự gì mà viết thẳng xuống ba chữ. Từ Thanh Đào, chẳng phải đây là chuyện vô cùng dễ gặm à, hu hu hu, tình yêu thần tiên. Lựa chọn kiên định, lựa chọn duy nhất. Coi vợ là giấc mơ đúng không? Được, không hổ danh là người có bộ não tình yêu tuyệt đỉnh. Đến đoạn từ Thanh Đào giả vờ tức giận sau đó, Trần Thời Dữ đối mặt với ống kính mà thẳng thắn gọi cô là cục cưng, bình luận xem like trực tiếp đòi gặm sống gặm chết, ngay khi ấy, gặm nhiều đến nỗi phi thăng luôn. Lúc đó vẫn cảm thấy khá ổn, nhưng lúc phát sóng lên từ Thanh Đào lại thấy hơi xấu hổ. Nhỏ giọng lẩm bẩm, sau này ban ngày ban mặt thì không được gọi cái tên gọi này. Nhưng nghĩ lại một chút, thế mà bản thân cô lại vui vẻ với cách gọi cục cưng này. Tóm lại là, tiên nữ nhỏ muốn làm cục cưng thì làm cục cưng thôi. Hơn nữa, giọng nói của Trần Thời Dữ lúc gọi như thế nghe rất hay. Xoắn suýt một chốc, từ Thanh Đào tiếp tục, nhưng có thể gọi lúc không có người. Trần Thời Dữ hơi nhíu mày, thế thì không được, chồng anh có vẻ hơi khó nói, chậm rãi mở miệng. Thế chẳng phải lúc không có người thì còn có tên gọi khác cần gọi à? Anh nói câu này nghe to lắm. Thế là bị phòng livestream thu âm được. Fan CP vô cùng thông minh, chưa đến 3 giây đã đúc kết được hết mọi ngọn nguồn, lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng đã là người một nhà rồi, có tên gọi nào mà không thể gọi trước mặt đám con gái chúng tôi thế? Lúc không có người thì gọi cái gì? Gọi tên gọi gì cơ? Tôi là người à? Cười chết mất. vốn dĩ tôi không phải là người, tôi, bây giờ gọi cho tôi nghe luôn đi. Tôi đang muốn nói là tôi rất rất cần viên đường này. Và thời điểm đó Trần Thời Dữ không nhìn thấy, nhưng vẫn bị ekip chương trình thu âm được. Một giây trước khi lên sân khấu, Từ Thanh Đào viết tên của anh một cách vô cùng rõ nét. Hoàn toàn không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của fan CP. Thậm chí là họ có thể dựa theo nét bút mực đen đen của cô mà phân tích ra được rằng, đó là tên của Trần Thời Dữ. Đừng mạnh miệng làm gì nữa, vợ à, châm thuốc. JPG, yêu bố tôi thì phải nói cho to ra. Được lắm, vợ chồng trẻ đều xem đối phương là giấc mơ của mình, tôi đến gặp liền. Có phải là đã muộn rồi không? Chỉ có mình tôi là đang chờ đợi thôi à? Rốt cuộc thì khi nào màn cầu hôn mới bắt đầu vậy? Không chỉ có một mình bạn fan này chờ đợi, thật ra phần lớn fan CP khác cũng đang âm thầm đợi chờ. Đến cả anti-fan cũng thế, tuy sống chết không chịu thừa nhận, nhưng thật ra cũng có một chút mong đợi, muốn nhìn xem, rốt cuộc thì Trần Thời Dữ sẽ cầu hôn thế nào. Cũng đúng vào ngay lúc này, có người phát hiện ra chỗ nào đó không đúng. Các chị em à, từ nãy cho đến giờ tôi đã phát hiện ra có điều gì đó sai, chỉ có mình tôi cảm thấy thế thôi sao? Sao tôi cảm thấy lễ hội văn hóa của Bình Hải này lại hơi giống với lễ tốt nghiệp vậy nhỉ? Bình luận like này vừa nhảy ra, quả thực là, nhất hô bá ứng, trời, tôi cũng vậy, tôi còn tưởng rằng chỉ có mình tôi có cảm giác hơi sai này thôi chứ. Tôi cũng thế, hơn nữa, cái máy bay giấy này ấy à, tôi đã từng nghe qua khi còn là học sinh năm nhất, cái này chẳng phải là tiết mục truyền thống của lễ tốt nghiệp trường trung học phụ thuộc năm đó hay sao? Vô cùng nổi tiếng luôn á, trường cấp 3 phụ thuộc cũ này, đúng thật là đã từng có tiết mục truyền thống này. Trông rất rất giống, lúc đầu tôi cũng định nói rồi. Đậu, cứu mạng, má ơi, tôi có một suy đoán to gan lắm á. Có ai còn nhớ lúc đó có người chị em khui ra được chuyện bố của tôi không tham gia thi đại học mà bay thẳng ra nước ngoài đi du học luôn không nhỉ? Thú thật thì, không khó để moi ra được thân thế của Trần Thời Dữ. Lúc đầu là tin tức bố mẹ anh xảy ra tai nạn máy bay ngoài ý muốn, cho đến tận bây giờ, năm nào tin này cũng. Được, lên hot search một lần, không tham gia thi đại học mà đã đi du học cũng được khui ra. Có thể suy luận được rằng, đến cả thi đại học mà anh cũng không tham gia, thì hẳn là anh không thể tham gia buổi lễ tốt nghiệp đó. Từ việc tốt nghiệp này, về cơ bản là có thể liên hệ với lời tỏ tình. Nếu năm đó hai bên cùng thích nhau thật, thì có lẽ, sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong là bà chủ với ông chủ sẽ ở bên nhau. Thế nên, nghĩ đến đoạn này, mọi người lại nhìn vào lễ hội văn hóa này thêm lần nữa, trái tim của bắt đầu đập mạnh liên hồi, đến cả con người cũng đang rung lắc mạnh mẽ. Tuy biết rằng Trần Thời Dữ, cái người có bộ não tình yêu này rất để ý đến chuyện cầu hôn. Nhưng mà, không phải chứ, có máy bay trực thăng và hoa hồng là đã chu đáo lắm rồi ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc không thể thuyết phục được trường Đại học Bình Hải đặc biệt tổ chức một buổi lễ trông có vẻ giống như một lễ hội văn hóa nhưng thực chất là buổi lễ tiệc lễ tốt nghiệp, chỉ để bù đắp lại những tiếc nuối năm xưa đâu nhỉ. Không thể nào đâu, yêu nhiều đến thế ư, bởi vì kinh ngạc nên bình luận like cũng ít đi rất nhiều. Dường như muốn chứng minh suy đoán của fan CP, giây tiếp theo, bài. Nếu chúng ta chưa từng gặp gỡ, của mây đầy cứ thế mà chợt vang lên. Không khác mấy so với khi Từ Thanh Đào nghe thấy ở hiện trường. Ekip Trương đã mua bản quyền hậu kỳ phối âm, hiệu quả về thị giác và thính giác như được nâng lên thêm một tầm cao mới, gần như đã khiến cho tất cả khán giả bắt đầu nín thở. Cho dù trước đó không lâu, cô vừa trải qua màn cầu hôn hoành tráng này. Thế mà, lúc nhìn từ góc nhìn thứ ba, trái tim của Từ Thanh Đào vẫn không khống chế được mà đập thình thịch. Máy bay trực thăng, hoa hồng. Có cả máy bay giấy trắng xóa bay đầy trời. Bóng dáng chàng thiếu niên trẻ ấy nay đã trở thành người đàn ông cao lớn. Lúc quỳ một chân xuống dưới đất, cả phòng livestream đều không còn lại bất kỳ âm thanh nào. Giữa đất trời này chỉ còn lại lời cầu hôn đó của anh. Em có đồng ý gả cho anh không? Khóe mắt của Từ Thanh Đào ươn ướt, lại nhìn vào bình luận like, câu, em nguyện ý, má ơi, em vô cùng đồng ý, chiếm cứ đầy màn hình. Cô, được rồi, nước mắt cũng phải nghẹn mà quay trở lại mất rồi. Cảnh cầu hôn được biên tập hoàn hảo trong video, xen kẽ với âm nhạc, máy bay không người lái đã quay lại được toàn bộ khung cảnh mưa cánh hoa ở hiện trường. Tại khoảnh khắc này, tiếng hoan hô cùng lời chúc mừng của mọi người đã lên đến đỉnh điểm. Từ Thanh Đào chạy đến và lao vào trong lòng anh không chút do dự gì. Xem lại một lần nữa, mình vẫn không nhịn được mà rưng rưng nước mắt. Trong video, tất cả mọi người đều đang chúc mừng. Trong phần bình luận like, không biết là ai khởi xướng, đột nhiên bắt đầu chạy. Tân hôn vui vẻ, Trần Thời Dữ, Từ Thanh Đào, tân hôn vui vẻ. Mãi mãi ở bên nhau, mãi mãi ở bên nhau. Sinh nhật vui vẻ, Từ Thanh Đào. Vợ ơi, chúc vợ sinh nhật vui vẻ, cảm ơn em đã đến với thế giới này, có thể để tôi gặp được em hu hu hu hu. Sinh nhật vui vẻ, thật sự sinh nhật vui vẻ, vợ à, phải mãi mãi vui vẻ nhé. Có thể gặp được em, thực sự là vô cùng hạnh phúc vợ à, sinh nhật vui vẻ. Em mãi mãi là vợ của tôi. Nhìn thấy những lời chúc mừng chạy đầy màn hình, sống mũi của Từ Thanh Đào hơi cay cay. Chắc là tất cả mọi người đều không thể nào tưởng tượng được, người lạc quan và trông rất hướng ngoại như cô, cũng đã từng có vô số đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ được, cứ mãi suy tư về ý nghĩa tồn tại của bản thân mình. Nếu đã không có ai lựa chọn cô, vì sao cô phải đến với thế giới này? Thậm chí là cô từng nghĩ đến việc tự tử, giống như những lời gì mắng chửi cô vậy. Vì sao người chết không phải là mình, vì sao cô không dứt khoát chết như vậy đi? Nhưng bây giờ, có nhiều người nói với cô những lời nói ấy, có nhiều người chúc cô sinh nhật vui vẻ đến vậy. Bạn rất tốt, cảm ơn vì sự tồn tại của bạn, để cho chúng tôi gặp được bạn. Tất cả mọi người đều đang cảm thấy vui vẻ vì sự ra đời của cô. Giống như là, tại khoảnh khắc này, có rất nhiều điều đã hoàn toàn được giải thoát. Ekip chương trình biết cách làm thế nào để lừa được nước mắt của quần chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ khung cảnh này đã rất hạnh phúc rồi, mọi người cũng đã rưng rưng nước mắt, thế mà còn lồng ghép vào rất nhiều khung cảnh lúc hai người ở bên nhau, khiến cho người ta có cảm giác đồng cảm vô cùng sâu sắc. Có thể đi đến hôm nay, quả thật là không dễ dàng gì. Thực sự rất may mắn thay, những người yêu nhau đã không bỏ lỡ nhau. Không biết đã chạy bao nhiêu lời chúc tân hôn vui vẻ, bình luận like mới chậm chậm bình tĩnh trở lại. Mẹ ơi, đúng là bây giờ tôi vừa xem vừa khóc, khóc đến nước mũi cũng tuôn chảy luôn rồi. Tôi xin hai người, nhất định là hai người phải mãi mãi bên nhau hu hu hu. Tôi thực sự rất thích hai người. Trời ạ, mẹ ơi, sao tôi có thể khóc vì tình yêu tuyệt đẹp của người khác thế nhỉ? Tôi khóc đến mức cả hàng xóm cũng phải sang gõ cửa phòng tôi, hỏi tôi bị làm sao. Tôi nói với anh ta là bố của tôi cầu hôn thành công và tôi đã nhận được một ánh nhìn đầy kinh ngạc. May mà hai người không bỏ lỡ lẫn nhau hu hu hu. Ông trời ơi, anh ấy rất yêu cô ấy, mong cho hai người họ mãi mãi ở bên nhau. Tín nữ cầu nguyện, thực sự thì tôi đã khóc đến nỗi đầu óc choáng váng, từng nghĩ đến khung cảnh cầu hôn, nhưng không ngờ lại cảm động đến vậy. Quả thật là ông chủ đã và đang bù đắp lại mỗi một niềm tiếc nuối trong cuộc đời của hai người bọn họ hu hu hu hu. Sau khi khóc đến nỗi suýt chút nữa thì thiếu oxy, nhìn thấy Thanh tiến trình chỉ còn lại 10 phút cuối cùng. Mẹ ơi, tôi khóc đến tuyệt vọng luôn rồi này. Bị nhắc cho thức tỉnh, Từ Thanh Đào mới phát hiện ra. Video tập 1, cứ thế trong lúc chẳng ai ngờ được, đã đi đến đoạn kết. Nội dung sau đó chính là hình ảnh đạo diễn Vương đẩy bánh kem ra để Từ Thanh Đào để lại ước nguyện. Bình luận like chạy đến nỗi không mảy may có ý muốn dừng lại. Ai hiểu cho tôi được đây? Hồi nãy thấy bóng dáng đạo diễn chạy đông chạy tây, tôi đã vừa khóc vừa cười á ha ha ha ha. Sự chú ý của tôi đều đang đặt ở ngay tại lúc vợ tôi ước nguyện. Nói ước nguyện sinh nhật của bản thân đã thành hiện thực rồi, gặm chết. Tốt. Ước mơ của tôi và hôn lễ của vợ tôi đều là ông chủ có phải không? Thức ăn cho chó ư, tôi hung hăng ăn. Tôi luyến tiếc chương trình, làm sao đây, tôi muốn phát điên tới nơi rồi. Cái chương trình xấu xa này, có thể quay cả đời này luôn được không? Quay đến bố ơi mình đi đâu thế luôn đi. Tôi khóc đến chết thật rồi, nếu như tôi không thể gia nhập vào cái gia đình này, thì một vài phẩm hạnh đạo đức và sắc đẹp của tôi sẽ bị hủy hoại hết sạch. Cho xin đó. Cho một cơ hội, để tôi được đầu thai vào trong bụng của vợ tôi đi. Kể từ khi Trần Thời Dữ trở thành, ông bố mất dạy, trong nhóm, con gái bất hiếu, này thì đã có đống ngôn từ kiểu này rồi. Thỉnh thoảng fan cũng hay nói về điều này, Từ Thanh Đào cũng đã học được cách phớt lờ từ lâu lắm rồi. Nhưng không biết vì sao, hôm nay Trần Thời Dữ có hứng thú khá mạnh mẽ. Thường thì ekip chương trình xin cha gọi bà thì anh cũng chẳng thèm quan tâm, chẳng thèm hạ mình giao lưu với fan, có thể là đã bị ký. CS thích bởi những bình like vừa nãy, anh miễn cưỡng đáp lại một câu. Quay bố ơi, mình đâu thế hả? Ai đến quay? Trong bình luận like, con gái bất hiếu, tích cực báo danh, bố ơi, bố ơi, bố ơi, con, mang con theo này bố, một nhà ba người chúng ta cùng tham gia bố ơi mình đâu thế đi nhé. Nhìn đến mức Từ Thanh Đào không thể nhịn cười được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hình như lại ý thức được rằng, thực sự thì bây giờ là một cơ hội vô cùng tốt. Cố gắng bình ổn tiếng tim đập của mình, vờ như không có chuyện gì. Không được hay cho lắm, lúc đầu thì bình luận like và Trần Thời Dữ vẫn chưa nhận ra điều gì, thậm chí, Trần Thời Dữ còn nhướng mày nhìn cô. Từ Thanh Đào chậm rãi mà vô tình xoa xoa bụng nhỏ mình. Thì là, nếu như phải dẫn theo mọi người cùng đi. Cô dừng lại một chút, thế thì phải là một nhà bốn người mới đúng, hoàn toàn lặng thinh, im phăng phắc, cho dù là phòng khách hay phần bình luận like. Sự im lặng này khiến Từ Thanh Đào thấy hơi hoang mang. Đợi chút đã, là do cô nói chưa rõ ràng à, cảm thấy mình đã uyển chuyển ngầm ám chỉ là mình có thai rồi mà. Nhìn biểu cảm bình tĩnh này của Trần Thời Dữ, chắc là anh đã hiểu được cách ngầm ám chỉ này rồi mà, phải thế thì mới đúng chứ, nhưng sao anh lại không nói gì thế, cô mang thai chứ có mang thai na cha đâu. Hồi lâu sau, Trần Thời Dữ mới mở miệng, đôi môi mỏng hết khép rồi lại mở. Em, Từ Thanh Đào gật đầu, mang thai rồi. Trông Trần Thời Dữ khá bình tĩnh, thực ra, nếu lúc này cẩn thận nhìn lại, thì đã có thể nhìn ra chỗ nào đó không đúng lắm. Dường như con ngươi đã giãn to hết mức và run rẩy vì niềm vui lớn đầy bất ngờ này. Từ Thanh Đào, anh đối xử với cô vợ nhỏ vừa mang thai cho anh như vậy á, vừa nãy còn nói em là cục cưng của anh cơ mà. Kết quả là, một giây sau, Trần Thời Dữ đột nhiên mở miệng nói, hành vi cực kỳ khác thường và trông cứng ngắc vô cùng. Uống nước, sau đó anh bưng cái ly trên bàn trà lên, chỉ là, vừa bưng lên thì mới phát hiện ra rằng, vì quá căng thẳng mà tay run đến đáng sợ, lúc đã đưa ly đến bên miệng, không ngoài dự đoán, nước trong ly sóng sánh. Rơi hết xuống đất, Trần Thời Dữ, Từ Thanh Đào, bình luận like im lặng đủ 30 giây, sau đó mới có người đăng bình luận đầu tiên. Tuy rất muốn cười vào mặt bố của tôi, cái người này, giả vờ lạnh lùng bình tĩnh cơ à. Nhưng mà tay lại run run kia kìa, tới cầm cốc mà cũng cầm không vững luôn á, bàn tay hiện đang đánh chữ của tôi cũng đang run rẩy đây này. JPG, cách chương.